Toàn chức pháp sư dị bản, chương 482, lải nhải nữa chết sẽ càng khó coi. Góc truyện audio.com, xèo, xèo, đột nhiên, mật đạo bên trong có ba viên tinh hỏa sáng rực rỡ đang lấp lánh, đồng thời có thể nghe được âm thanh xèo xẹt như tiếng sáo, không hẹn mà giao nhau tại trọng tâm tam giác nguyên trận hình. Tam thanh tinh đầu trận đỏ rực diễm quang như thái dương bể hà, toàn bộ mật đạo bên trong bị triệt để phân cách ra, một đóa liên chi viêm hoa ngay tại trung ương tam thanh nở rộ, trong lúc nhất thời vô số cỗ liệt diễm bàng bạc ẩn giấu dưới đài hoa sen kia cũng hoàn toàn không có cách nào ngăn cản, tựa hồ thiên quốc có ẩn giấu hỏa ngục đại môn, mà hỏa ngục đại môn bị khai trừ phong ấn về sau sắp sửa tràn ra bên ngoài, nhằm phía mặt đất mật đạo cho toàn bộ thiêu đốt. Đại thánh tể đi pha yút cầm trạch chủ trận. Hắn trên thân có hỏa quang hộ thể, đạo đạo cánh hoa đỏ chót lượn lờ vòng quanh người hắn, phàm thế gian tà ma yêu pháp công kích trên người hắn, những cánh hoa kia sẽ tấu trương đại tái, biến thành thuẫn vũ, một mực bảo vệ ở trước mặt Diphaius cũng như hai vị còn lại đại thánh tể. Liệt diễm hừng hực thiêu đỏ toàn bộ mật đạo phía trên, mọi người gần nhất ngẩng đầu lên đều có thể cảm nhận được hỏa diễm cực nóng, ánh lửa ấn bắn xuống đến, một mực khiến nhiệt độ chung quanh không còn cách nào để thở. Diphaius hỏa nhãn nhìn chằm chằm Mạc Phàm, trên mặt mang theo vài phần cân nhắc. Người quyết định không hướng chúng ta giải thích tội trạng, nói ra cũng sẽ chết thôi, bất quá người chết rồi, biết trước mình chết, hà chi phải khư khư giữ tất cả tội lỗi trong lòng, có thể nói bao nhiêu, nên nói hết chúng ta cũng không. Giết được ngươi hai lần, đây là pháp luật khoan hồng đặc ân, Mạc Phàm một mặt mộng bức, đây là văn vở thiện tu. Chấm, hắn hay là thật tâm lần đầu tiên có lỗi với thánh thành mấy vị tư tưởng giả mọc cánh. Quả nhiên hai dạng này thế lực có khác biệt, so với thiên quốc cơ hồ thánh thành còn nói chuyện có đầu óc hơn nhiều lắm, không đến nỗi phát ngôn liền để người ta cảm thấy nhược trí tận cùng. Ta thật con mẹ nó không muốn nghe các ngươi nói thêm câu nào. Buồn nôn a, ngươi còn lải nhải nữa, chết sẽ càng khó coi. Mạc Phàm không khách khí mắng, đại thánh tể Diphaius vẫn là hai cái đại thánh tể còn lại nhăn mặt ánh mắt treo lên sự phẫn nộ không thể dập tắt. Nhắc tới kỳ thực đổi lại thường ngày, Diphaius xưa nay sẽ không đi để ý tới những cái khác tội phạm khí thức ở những kẻ như hắn vốn dĩ được ban tặng thánh. Hồn thiên quốc trở thành nhân loại đỉnh phong đứng hàng đầu tự nhiên uy thế mấy hạng thông thường sinh mệnh bên dưới đều là bé nhỏ không đáng kể. Nhưng là hắn lúc này có thể cảm giác được cả Mạc Phàm và băng thần Minh Lang đều không có dễ đối phó như thế, đế vương trung quy là đế vương, bên trong tiềm tàng cực lớn sát cơ năng lượng. Không phải ngẫu nhiên mà thẩm phán hình Tiên Hải Sa Vương liền bị phản sát chết ngay trên lãnh địa. Tiên Hải Sa Vương chính là chân đế vương cảnh giới, thêm vào hư vô nại hà tiêu chuẩn, cho dù trung vị đế vương cũng không phải nó đối thủ thế nhưng người này làm được đại biểu nếu cho hắn đầy đủ thời gian hồi phục có toàn thịnh lực lượng, hắn nhất định sẽ không thua kém gì đại thánh tể, càng là ở phần nhỉnh hơn. Trận pháp ở giữa tam thanh tụ lực nhanh chóng, bất thình lình một. Viên tinh hỏa thái dương dần dần đóng kết từ nhiều không kể xiết cánh hoa đỏ chót lượn lờ chung quanh. Ánh mắt Diphaius ngưng lại, hắn chỉ tay về phía trước, xuất phát. Tam thanh, thái dương chỉ, thái dương tiên lửa nhắm thẳng Mạc Phàm vị trí đánh tới, trong nháy mắt ở mảnh này mật đạo thành phế tích bên trong lưu lại một cái to lỗ thủng không gian, lỗ thủng không chỉ có xuyên qua phế tích càng ở trên mặt đất đốt cháy thành cho tàn mọi thứ tại đường đi. Nhanh như cắt một luồng cực kỳ tàn bạo liệt diễm bắn ra quanh quần thành một cái vệt hỏa tuyến không ngừng hướng về phía Mạc Phàm, băng thần Minh Lang cho khuếch tán bão nhiệt cho đâm vào phá thân. Vút này nói tam thanh thái dương chỉ chính là khóa chặt xong bộ Mạc Phàm, băng thần Minh Lang, nhưng từ rất sớm, hai thân ảnh kia đã biến mất ở nơi đó, hết thảy lưu lại bất quá. Là một đạo tàn ảnh hắc ám, lôi hệ thổ hệ, hỗn độn hệ, không gian hệ, triệu hoán hệ, huyền âm hệ, ám ảnh hệ. Diphaius sắc mặt không tốt thì thầm ở trong miệng, cấm chú pháp sư tối đa có 5 lần thức tỉnh, gia hỏa này liền thi triển trước sau nhiều hơn 5 hệ, hắn là yêu nghiệt pháp sư gì đây? Táo bạo nung nấu trong lòng, từ nãy giờ không có chú ý đến, mãi một khắc này Diphaius mới bắt đầu phát hiện đối phương có số lượng hệ ma pháp hơi không hợp lẽ thường. Bất quá, hắn tại khẩn cấp tình huống cũng không có thời gian bận tâm đi suy nghĩ. Chứng kiến Mạc Phàm tàn ảnh hư hư ảo ảo biến mất, lập tức ý thức được tự mình không gian chung quanh nhất định sẽ đón nhận phản kích. Diphaius không chần chừ mang cánh hoa thuẫn vũ trở lại bên cạnh thân thể mình che chắn lại. Đương nhiên, hai vị kia đại thánh tể cũng như Diphaius một. Mực tập trung cao độ, bảo lưu đứng ở tam thanh trận pháp, bảo hộ lấy tự mình cơ thể, bảo hộ lấy tự mình đồng đội. Hoát hoát hoát hoát, tanh tách rồm rộp tiếng bóng vỡ, không rõ bắt nguồn dưới mặt đất vẫn là trên trời rơi xuống, hay bất ngờ không gian phát sinh dị biến, đột nhiên bất thình lình ở đâu ra dày đặc mịt mù hắc ám vật chất tản vụ chỗ tam thanh hỏa trận địa phương, cứ việc thái dương liệt diễm vĩnh cửu không bao giờ tắt, xong, ba vị đại thánh tể đồng dạng cũng cảm thấy toàn thân thị lực cùng trực giác nghiêm trọng sụt giảm, có chút lo lắng. Thứ nhất là Defiant vị trí, đằng sau hắn đi tới tựa hồ xuất hiện một cỗ bàng bạc lạnh lẽo đến sởn da gà, hắn quá sợ hãi quay lưng lại tiện tay đem hỏa thuấn vũ cánh hoa cho quẹt ngang một cái, cố ý đem khí tức lãnh băng kia cho chôn vùi. Đáng, tiếc Defiant chợt phát hiện kia bất quá chỉ là một cái lang thần hồn ảnh di động. Hắn bừng tỉnh đại ngộ lúc tức thì một đạo to lớn màu bạch lam móng vuốt không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống, nhất trảo chấn động đến che mờ cả bầu trời ý thức của Defiant. Trước một khắc mật đạo vàng khối đã bị liệt diễm chiếu thành than nóng đỏ rực, cũng là ảnh hưởng bởi đại trận tam thanh tụ hỏa, có thể nói phương trận đều ổn thỏa quân thế ngã ngũ, kết quả cái kia màu băng ái che trời ảnh trảo rơi xuống, bọt tuyết ngập mật đạo tung bay tứ phía, không biết bao nhiêu tinh thể băng tan thấm vào khối kẽ, bề mặt đá khối thạch nhũ, rất nhanh muốn hòa tan nhiệt trường khí nóng. Băng, tam thanh trận pháp thủ tuyến hỗ trợ cực kỳ chặt chẽ, băng thần Minh Lang chưa kịp chiếm thượng phong trước Defiant, hai vị còn lại. Đại thánh tể liền bắn tới mấy tia thái dương chỉ, đồng dạng kịp thời xé toạc ra băng thần Minh Lang cơ thể. Hồn ảnh, lại là giả. Băng bạo trảo lại rơi, lại là nhất định xông về hai vị đại thánh tể kia ảnh trảo rớt xuống. Defiant hú vía một mảng, hắn thở gấp duy trì bình tĩnh, tại hai bàn tay hưởng ứng viên hỏa tinh thái dương sau lưng, đem thái dương chỉ cho bắn vào ảnh băng thần Minh Lang chi chảo đang nhắm tới đồng đội mình. Cách chương.